Nhận được hệ thống khi trọng sinh. Chương 6, cày cấp, công năng đồng nhân, thế giới tu tiên. Góc truyện audio.com. Đổi thân thể thành công kích vật lý nhé các đạo hữu. Và khi chiến đấu main sẽ được tấn công vật lý và kháng vật lý hoặc có thể là kháng linh lực. Mình không ghi ra khi nào main kiểm tra thông tin thì tổng kết luôn một lần cho nhanh. Hôm nay là ngày nghỉ. Lăng thần quyết định mình sẽ dành cả ngày để cày cấp. Mạnh mẽ thì ai mà chẳng muốn cơ chứ. Tìm kiếm bãi quái, đinh, bản đồ thành phố xuất hiện trước mặt, trông rõ ràng hơn lần trước tìm kiếm rất nhiều. Sau một hồi lục lọi và tìm kiếm thì lăng thần cũng đã đến nơi. Nơi hắn đang đứng chính là trung tâm thành phố. Đang đứng tại chỗ mà biến mất thì quá kinh thế hãi tục a, hắn liền kiếm một góc khuất liền tạo bãi quái. Tạo bãi quái, thành phố không trở nên hoang tàn nữa, mà trở thành những cánh rừng, những con sói có một sừng lớn hơn hẳn những con sói bình thường xuất hiện. Độc giác lang, cấp 9, công kích vật lý, 70, linh lực, 30, kháng vật lý, 50, kháng linh lực, 30, kỹ năng, kích phát quang mang bắn ra từ sừng gây sát thương cho đối thủ. Hệ thống có bí tịch tăng kinh nghiệm chiến đấu không? Đinh, bí tịch kinh nghiệm chiến đấu, 600 điểm hối đoái. Hiện giờ ta đang có 645 điểm hối đoái à, được mua luôn. Đinh, hối đoái thành công, sử dụng, một luồng nước ấm chảy vào đầu lăng thần. Những kinh nghiệm chiến đấu bắt đầu xuất hiện. Những ký ức này không phải của hắn nhưng hắn thấy thật quen thuộc. Rõ ràng từng ly từng tí một. Giao diện thợ rèn, một bảng chọn vũ khí hiện lên trước mắt lăng thần. Có đủ loại kiếm, đao, thương, cung, bên cạnh mỗi loại còn có hình thù và số lượng nguyên liệu để chế tạo. Ở góc dưới có dòng chữ nâng cấp thanh đồng kiếm. Đinh, nâng cấp thanh đồng kiếm lên cấp 4 cần 50 điểm luyện khí. Đồng ý, đinh, nâng cấp thanh đồng kiếm lên cấp 5 cần 120 điểm luyện khí. Đồng ý, bên cạnh ô nâng cấp còn có cường hóa thanh đồng kiếm, đinh, cường hóa thanh đồng kiếm từ trắng, normal, thành xanh nhạt, common, cần 50 điểm luyện khí. Đồng ý, kiểm tra thanh đồng kiếm, cấp 5, common, công kích, 30, kỹ năng, không, mắt lăng thần sáng lên tốt điểm tấn công vật lý của ta trội hơn độc giác lăng rồi. Nói đoạn hắn liền xách kiếm ra trận, một con độc giác lang đang di chuyển thì bỗng cảm thấy nguy hiểm từ phía sau. Chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy đau nhói. Xoẹt, xung linh kiếm pháp, lãng tử hồi đầu, năm linh lực, một giường kiếm khí bắn thẳng vào người nó tạo ra một vết thương khá sâu. Khiến nó gầm lên giận dữ. Gừ, 100, 120, 20 sinh mệnh, lăng thần hít một hơi khí lạnh. Sử dụng xung linh kiếm pháp chỉ mất 20 sinh mệnh. Lăng thần đang muốn thuận thế xông lên thì thân thể độc giác lăng gần như biến mất. Hà, không ổn, phía sau, hắn lách mạnh người mình sang phải. Chỉ thấy một bóng hình bắn thẳng vào chỗ mình đang đứng phát ra âm thanh của hàm răng chạm vào khoảng không. Cộp, mặt lăng thần hơi tái đi mất mạng như chơi a, nhân lúc độc giác lang vồ hụt vào khoảng không. Còn chưa kịp lấy thế, hắn đã bổ thêm một kiếm vào chỗ bị thương của độc giác lang. 50, 120, 50 sinh mệnh, đinh, chọc giận độc giác lang. Độc giác lang, công kích vật lý, 70, 30, chấm, linh lực, 30, 20, kháng vật lý, 50, 10, kháng linh lực 30, 10, hắn hít một ngụm khí lạnh. 70 công kích vật lý đã khó nhắn rồi bây giờ còn cộng thêm hẳn 30. Quan sát nhanh vào bảng thông tin thì thấy xung linh kiếm pháp đã được 20. Phải thử liều mạng nâng lên cấp 2 thôi. Tốc độ hiện giờ của nó ta không bắt kịp được. Hệ thống bỏ hết điểm bí kỹ vào xung linh kiếm pháp. Đinh, xung linh kiếm pháp, 90, mẹ nó, vừa chửi xong thì lăng thần đã thấy độc giác lang ngay trước mặt mình. Xoẹt, tiếng xé thịt vang lên. Độc giác lang đã cắn bay một miếng thịt nơi mạng sườn trái của hắn. À à à, hắn hét lên thất thanh. Vừa đau, vừa tức giận, sử dụng bình năng lượng. Thể lực của hắn liền khôi phục. vết thương không lành đi nhưng bình năng lượng giúp hắn giảm đi đau đớn. Vừa sử dụng xong lại thấy một tia sáng bắn tới. Con ngươi Lăng Thần con rụt lại, chỉ kịp né để tia sáng đó không trúng chỗ nguy hiểm. Trên người của hắn đã bị đục thủng ra một lỗ máu ngay bụng. Hắn ngã quỵ xuống, một lần nữa cảm thấy sinh mệnh đang trôi đi. Đinh, ký chủ đang bị trọng thương. Mở ra công năng tự chữa trị hao tổn 10 điểm tích lũy. Một giây, sử dụng, Lăng Thần liền cảm thấy có một nguồn năng lượng không tên đang chảy vào các chỗ bị thương. Chỉ một giây nhưng hắn cảm thấy khá hơn rất nhiều. Bằng mắt thường có thể thấy được lỗ máu đang dần thu nhỏ lại chỉ còn cỡ một ngón tay cái. Lại thấy độc giác lang lao đến cắn. Hắn cắn răng quyết định. Đã có hệ thống chữa trị thì hắn không sợ bất cứ tổn thương nào nữa rồi. Vai trái đưa ra hướng răng của độc giác lang. Tay phải cầm thanh đồng kiếm chọc thẳng vào chỗ miệng vết thương của độc giác lang. Răng của nó cắm sâu vào thịt và làm gãy cả xương vai của hắn. Đinh, chúc mừng hạ gục độc giác lang. 350 kinh nghiệm, 80 điểm tích lũy. Vật phẩm rơi ra, 1.000 tệ, 4 bình năng lượng, vũ khí cấp 4, bí kỹ hỏa long trường. Qua 10 giây, điểm tính lũy cũng đã hao hết vào công năng tự chữa trị. Thương thế của Lăng Thần cũng được chữa trị thất thất bát bát. Bán bí kỹ hỏa long trường. Đinh, nhận được 30 điểm bí kỹ. Dồn hết vào sung linh kiếm pháp. Đinh, sung linh kiếm pháp, cấp 3, 4, thức thứ nhất, lãng tử hồi đầu, lực công kích tăng lên, lực công kích tăng lên. Thức thứ nhì, vụ trung sơ kiến, lực công kích tăng lên, chém ra 9 kiếm chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, khiến đối thủ tê liệt trong một giây. Thức thứ ba, long chiến huyền hoàng, chém mạnh một kích, tạo ra vết thương sâu, kẻ địch khi trúng chiêu. Chỉ cần tổn thương lần nữa trên cơ thể sẽ tao thêm sát thương. Nốc một bình năng lượng để khôi phục, Lăng Thần lại tiếp tục lao vào chiến đấu. Lần này thì đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần một combo đã giết được độc giác lang. Lăng Thần vừa lao vào liền sử ra thức thứ nhì sung linh kiếm pháp phụ trung sơ kiến. 15 linh lực, khiến nó tê liệt một giây. Trong một giây đó hắn đã có thể sử dụng thức thứ ba. 25 linh lực, sau đó lại nhảy ra giữ khoảng cách và sử ra lãng tử hồi đầu. 10 linh lực, một đường kiếm khí xẹt qua lấy đi sinh mệnh của độc giác lang. Nhìn thấy con quái vật làm mình xém mất mạng bây giờ lật tay đã có thể giết được khiến hắn hưng phấn không thôi. Mặc dù hắn chỉ mới đánh nhau 2-3 lần nhưng bây giờ hắn lại lao vào lũ độc giác lang như một tên cuồng chiến đấu. Đinh, chúc mừng hạ gục độc giác lang. 350 kinh nghiệm, 80 điểm tích lũy. Vật phẩm rơi ra, 1.300 tệ. 4 bình năng lượng, vũ khí cấp 3, pháp quyết băng cơ ngọc cốt không. Đinh, chúc mừng hạ gục độc giác lang. 350 kinh nghiệm, 80 điểm tích lũy. Vật phẩm rơi ra, 1.150 tệ. 4 bình năng lượng, vũ khí cấp 3, sừng của độc giác lang. Đinh, chúc mừng người chơi đạt cấp 7, chúc mừng người chơi đạt cấp 8, chúc mừng người chơi đạt cấp 9, chúc mừng người chơi đạt cấp 10, chúc mừng người chơi đạt được gói quà thần bí, chúc mừng người chơi mở ra công năng đồng nhân, chúc mừng người chơi mở ra công năng thế giới tu tiên, chúc mừng người chơi mở ra thành tựu diệt lang giả, 10, tốc độ, trang bị, kiểm tra gói quà thần bí. Mở ra ký chủ có thể nhận được vật phẩm ngẫu nhiên 50, vật phẩm thường 30, vật phẩm quý 15, vật phẩm siêu hiếm 5, còn lại là các huyết mạch quý hiếm. Mở, đinh, chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm siêu cấp, song long quyền sáo, cấp 20, công kích 300, kỹ năng, song long xuất hải, cây 140. Cho đối thủ, tăng thêm 20, tốc độ đánh khi sử dụng tỷ lệ bạo kích 30. Bạo kích tăng 150. Sát thương, trang bị, chỉ thấy trên tay Lăng Thần đang mang là đôi quyền sáo mỏng như cánh ve. Bên trên có khắc hình những con rồng đang bay múa. Kiểm tra thông tin, Lăng Thần, cấp 10, lực hữu tiểu thành, kinh nghiệm, 2100, 28.000, công kích vật lý, 105, 300, 30, tốc độ, linh lực 90, kháng vật lý, 70, kháng linh lực, 70, trạng thái, 0, bí kỹ, triệu hồi bãi quái cấp 2, 5, tìm kiếm bãi quái cấp 2, 5, không sử dụng kiếm nữa nên bỏ sung linh kiếm pháp đi cho đỡ phiền. GT, túi chữ vật, trước mắt lăng thần là 61 răng tiểu quỷ, 34 sừng độc giác lang, 23 da độc giác lang. Bình năng lượng đã cán mốc 100 nhưng hiện tại hắn đã cấp 10 cho nên tác dụng của nó đã yếu bớt. 30 món vũ khí cấp 2, 17 vũ khí cấp 3, 6 vũ khí cấp 4 và đến 2 vũ khí cấp 5. Tính cả thanh đồng kiếm là 3, rất nhiều công pháp nội công, tu tiên và bí quyết, còn có một môn pháp quyết luyện thể, phục ma kim thân, 6 tầng, mỗi khi tăng lên một tầng tăng mạnh công kích vật lý, kháng vật lý và kháng linh lực. Sử dụng, đinh, thành công sử dụng phục ma kim thân, tầng 1, 0, công kích vật lý, 50, kháng vật lý, 30, kháng linh lực, 30, hệ thống bán tất cả vũ khí, pháp quyết và bí kỹ. Đinh, bán thành công, ký chủ nhận được 2.350 điểm luyện khí. Hiện đang có 2.370, ký chủ nhận được 500 điểm công pháp. Hiện đang có 545, ký chủ nhận được 300 điểm bí kỹ. Ở trong bãi quái đã 2 giờ, vội vàng giải khai và kiểm tra điện thoại. Chỉ mới qua 12 phút, đúng như lăng thần đoán thời gian là 1, 10 ở trong 10 phút bên ngoài là 1 phút. Chỉ thấy thân ảnh của lăng thần biến mất nơi con hẻm nhỏ. Khi xuất hiện đã là ở trước nhà, lúc này vẫn chỉ là buổi sáng. Hết chương.